Võng du đại tướng sư, chương 452, cuộc đời của ta làm sao có khả năng như thế bị liên lụy với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra là như vậy, Tả Dương thấy rõ ràng, đã biết rồi đại lang lai cật dược ý nghĩ. Nàng tự biết kiền vật nữ vương không chịu hỗ trợ thắng lợi vô vọng, bởi vậy cố ý tiến vào đến giúp đỡ Trần Di là giả, muốn thừa dịp bọn họ chưa sẵn sàng đem đoạt được tỷ thí lần này thắng lợi mới là thật, không nghĩ tới cô nương này nội tâm lại nhiều như vậy. Nhìn dáng dấp cô nương này cũng chỉ là trên danh nghĩa bạn thân, trên thực tế chỉ là lợi ích trước mặt bất cứ lúc nào có thể lợi dụng nhựa chị em gái thôi. Cùng lúc đó, Tả Dương vừa nhìn về phía Trần Di, nàng cũng là đã đi tới một chỗ ngóc ngách gọi ra lò thuốc bắt đầu chế thuốc, có điều động tác nhưng so với đại lang lai cật dược chậm một chút. Vừa lúc đó, người không giả trang hái thuốc loạn nhìn cái gì chứ? Kiền vật nữ vương chẳng biết lúc nào đã đi đến Tả Dương bên người, theo Tả Dương ánh mắt vừa vặn nhìn thấy Trần Di bắt đầu chế thuốc liền cười ha ha hỏi. Cô nương này nên tính là Tả Dương nhận thức nữ sinh ở trong số ít mấy cái đối với Tả Dương không có cái gì ý đồ không an phận cô nương, đương nhiên, cũng không phải nói nàng đối với Tả Dương liền một chút xíu hào cảm đều không có, hào cảm vẫn có chỉ là càng nhiều chính là đối với Tả Dương cái kia cường đại năng lực sùng bái, không nên nói giữa nam nữ loại kia hào cảm lời nói coi như là Tả Dương cũng đánh không lại khắc vào trong lòng nàng cái kia từng đã cứu nàng lại bị nàng đánh nam sinh, dù sao vậy cũng là tâm ma a, ngươi nhìn nàng đang làm gì. Tả Dương cười cợt quay đầu lại dùng ánh mắt ra hiệu nàng đến xem đại lang lai cật dược cái kia lén lén lút lút cử động. Ai, kiền vật nữ vương chỉ liếc mắt nhìn liền lập tức rõ ràng. Nàng làm sao cũng ở chế thuốc, sẽ không phải, thiệt thòi ta còn coi nàng là làm tốt nhất bản thân, nàng lại không để ý lập trường của ta làm chuyện như vậy. Ta đi hỏi một chút nàng, nói chuyện kiền vật nữ vương làm dáng liền muốn nhằm phía đại lang lai cật dược nỗ lực ngăn cản hành vi của nàng. Không có chuyện gì, Tả Dương nhưng là đưa tay đưa nàng kéo trở lại, không vội không nóng này cười nói. Có một số việc ở bắt đầu thời điểm cũng đã kết quả đã định cũng không phải chơi cái lòng dạ hẹp hòi liền có thể thay đổi, chúng ta xem trước một chút kết quả lại nói. Nàng cũng đã bắt đầu chế thuốc, ngươi liền như thế trơ mắt nhìn có thể có ích lợi gì, chờ kết quả đi ra liền chậm. Kiền vật nữ vương gấp rậm chân nói. Không sao, ta nghĩ thông qua việc này nghiệm chứng một ít so với trò chơi khen thưởng càng trọng yếu hơn đồ vật, nếu thật bị nàng đoạt đi vậy không trách ngươi. Tả Dương nhưng là như cũ cười nói, ngươi lúc nào trở nên như thế Phật hệ, so với ta còn Phật hệ. Kiền vật nữ vương một mặt không rõ nhìn Tả Dương, nhưng trong lòng đang nghĩ đến để là cái gì thứ quan trọng hơn, có điều bởi vì đã lĩnh giáo qua Tả Dương cao thâm khó dò, bởi vậy giờ khắc này nàng cũng không có kiên trì nữa, nhất định phải đi ngăn cản đại lang lai cật dược, chỉ là cắn hàm răng tự lẩm bẩm lên. Không nghĩ tới nàng lại là người như thế, chẳng trách ở trước đây bạn học bên trong thanh danh của nàng vẫn luôn không tốt lắm, thiệt thòi ta còn thấy nàng ra mấy lần đầu đây, loại này bản thân không muốn cũng được, không phải vậy lúc nào bị bán đi ta còn muốn thế nàng kiếm tiền. Hai người nói chuyện trong quá trình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại lang lai cật dược cùng Trần Di còn đang trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chế thuốc, có điều đại lang lai cật dược tiến trình rõ ràng muốn nhanh hơn một chút, không lâu lắm liền trước tiên tập trung vào cuối cùng một vị thuốc, chỉ cần tỉ mỉ chờ đợi ngưng đan mở lô liền có thể. Mà Trần Di bên kia dược liệu mới vừa thả một nửa, bởi vì đối với đại lang lai cật dược cử động không biết gì cả, nàng trước sau không vội không nóng này đưa lên dược liệu, xem động tác của nàng tinh tế bên trong lại không mất vẻ đẹp, Tả Dương cũng là lần thứ nhất cảm thấy chế thuốc loại này khô khan sự lại còn có thể làm như vậy tao nhã. Chỉ chốc lát sau, xì, một cái bay hơi âm thanh bỗng nhiên ở vườn thuốc ở trong vang lên, lập tức liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Tả Dương trời vừa sáng liền chú ý đại lang lai cật dược nhất cử nhất động, tự nhiên là ngay lập tức liền nhìn thấy đại lang lai cật dược lò thuốc đã bốc lên một luồng nồng đậm hắc khí, nhưng đây rốt cuộc ý vị như thế nào, chưa bao giờ luyện quá độc hắn cũng không nói lên được. Đây là, kiền vật nữ vương cũng là không khỏi trở nên sốt sắng lên đến, có chút lo lắng nhìn về phía Tả Dương. Mà cùng lúc đó, đám kia độc sư theo âm thanh nhìn thấy đại lang lai cật dược lại nhìn thấy đại lang lai cật dược lò thuốc dị tượng sau khi từng cái xác thực đã lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Ha ha ha, muốn nổ lô đi, cái kia hai tổ người hái nửa ngày dược liệu ta còn suýt chút nữa cho rằng bọn họ đã làm rõ toa thuốc độc huyền bí đây, kết quả còn chưa là như thế nổ lô, hại ta bạch lo lắng một hồi. Trước trang cùng thật sự tự, hiện tại há hốc mồm chứ. Xong đi, nhanh lên một chút nổ, nhanh lên một chút nổ. Hiển nhiên, cái đám này độc sư muốn so với Tả Dương cùng kiền vật nữ vương càng rõ ràng cái này dị tượng đến cùng ý vị như thế nào, mà thông qua đại lang lai cật dược giờ khắc này trên mặt lộ ra cái kia cực kỳ biểu tình thất vọng, cũng đầy đủ giải thích vấn đề. Không những như vậy, nàng cũng biết kế hoạch của chính mình đã không thể lại giấu giếm được Tả Dương mọi người. Bởi vậy ngay lập tức liền một mặt lúng túng nhìn sang, chờ nàng nhìn thấy Tả Dương trên mặt cái kia mang theo trào phúng ý vị ý cười, cùng với kiền vật nữ vương trên mặt cái kia cắt đứt mà lạnh lùng vẻ mặt sau khi ánh mắt lóe lên một cái, cũng chỉ có thể yên lặng cúi đầu lựa chọn làng tránh, hiện đang nói cái gì đều giải thích không được nàng hành động. Một giây sau, oành, một tiếng vang thật lớn truyền đến, càng là trước mặt nàng lò thuốc trực tiếp nổ tung, rất nhiều lò thuốc mảnh vỡ tung một chỗ, trong lò thuốc dược liệu từ lâu hóa thành một đoàn than cốc thứ tầm thường, tỏa ra từng trận tanh tưởi cùng khói đen. Mà lần này nổ lô cũng là đem đại lang lai cật dược cho nổ. Tỉnh, nàng lần thứ hai ngẩng đầu lên, nhưng là lập tức lại gọi ra một cái lò thuốc, cũng không còn đến xem Tả Dương cùng kiền vật nữ vương, mà là quay đầu nhìn về phía chính đang chế thuốc Trần Di, muốn nhìn một chút Trần Di có hay không có thể thành công. Nàng cũng coi như là kẻ hung hãn, ở biết kế hoạch của chính mình đã bại lộ kiền vật nữ vương cái này. Bản thân, e sợ rất khó lại cứu vãn tình huống, nàng lại thẳng thắn toàn bộ dứt bỏ liều mạng, còn dự định nhìn có cơ hội hay không lại tới một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tối một bắt đầu thời điểm, đại lang lai cật dược trong lòng cũng đã phi thường không thăng bằng. Thành tựu trước mặt đệ nhất độc sư, nàng tự nhiên là có bản lãnh của chính mình, dù cho. Sao, năng lực cũng là một loại bản lĩnh không phải sao. Nhưng mà kiền vật nữ vương là nàng mời đến hiệp trợ chính mình tranh cướp bách độc tâm kinh bản thân, kết quả tỉ thí còn chưa có bắt đầu, kiền vật nữ vương cũng đã phản chiến sáng tỏ biểu thị sẽ không sẽ giúp trợ chính mình. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì muốn bởi vì kiền vật nữ vương tình cảm đem thứ thuộc về chính mình chắp tay nhường cho. Cũng là mang theo như vậy không thăng bằng, đại lang lai cật dược càng nghĩ càng là nuốt không trôi khẩu khí này, liền nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định dùng phương thức này đạt thành mục đích của chính mình, cũng thuận tiện trả thù một hồi Tả Dương cùng kiền vật nữ vương, đây là một cũng sớm đã nghĩ kỹ kế hoạch. Cứ việc làm tỉ thí mới bắt đầu không bao lâu Tả Dương cũng đã nhìn thấu toa thuốc độc bên trong huyền cơ thời điểm, cũng đã chứng minh kiền vật nữ vương nói với nàng. Chúng ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn, đúng là sự thực coi như là nàng không thừa nhận cũng không được, cho dù tiến hành tỉ thí công bình, nàng có thể đoạt được thứ nhất độ khả thi cũng không cao, bách độc tâm kinh căn bản là không phải thuộc về nàng, bởi vì Trần Di hiệp trợ người là Tả Dương, đây là một cái thực lực cùng đầu óc đều không chê vào đâu được nam nhân. Nhưng nàng chính là không phục. Ở tình huống như vậy, nàng trái lại càng thêm giả định đem kế hoạch của chính mình tiếp tục tiến hành quyết tâm, phải từ Trần Di cái này may mắn nữ sinh trong tay đem bách độc tâm kinh cướp đi. Trên thực tế, chuyện như vậy mới là nàng am hiểu nhất. Ở trong hiện thật nàng liền cướp đi quá không thiếu nữ sinh bạn trai, những nữ sinh này có chính là bạn học, có chính là bằng hữu, có chính là bạn thân. Cái này cũng là trực tiếp dẫn đến nàng ở rất nhiều người quen biết ở trong danh tiếng không tốt lắm nguyên nhân, sở dĩ làm như vậy, vừa đến, nàng là đánh trong đáy lòng muốn thử một chút để những nữ sinh này yêu chết đi sống lại nam sinh đến cùng dùng tốt bao nhiêu, nàng yêu thích cùng người khác nhau đùng đùng đùng, loại kia cảm giác rất kích thích. Thứ hai, nàng rất hưởng thụ loại kia cấp đoạt cảm giác sung sướng, này có thể làm cho nàng cảm nhận được cảm giác về sự tồn tại của chính mình, cũng có thể từ một cái khác mặt bên chứng minh nàng so với những nữ sinh kia càng thêm ưu tú, càng có thể thỏa mãn nàng lòng hư vinh. Dĩ vãng, những chuyện tương tự đều tiến hành phi thường thuận lợi, bởi vì nàng có không sai dung mạo còn gồm cả làm người tiện diễm ra thế, hai thứ đồ này là đại đa số nam sinh đều không thể từ chối mê hoặc hơn nữa chính mình chủ động hiến thân, hết thảy đều là như vậy nước chảy thành sông. Mà lần này, đơn giản chỉ là đem bạn trai, đổi thành bách độc tâm kinh, nàng như cũng có thể trong quá trình này cảm nhận được cướp đoạt cảm giác sung sướng. Kết quả làm nàng không nghĩ tới chính là tất cả như cũ tiến hành phi thường thuận lợi, chính mình rõ ràng đã cướp được rồi tiên cơ thời khắc mấu chốt lại nổ lô. Dựa vào cái gì lần này liền ngay cả vận khí cũng phải nhảy ra cùng mình đối nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lang lai cật dược tự nhiên không muốn tiếp thu như vậy thất bại, nàng tự nói với mình còn có cơ hội, chỉ cần Trần Di cũng thất bại nổ lô, nàng liền còn có cơ hội. Nhưng mà, Trần Di bên kia luyện chế cũng là đã sắp đến hồi kết thúc, lò thuốc mặt trên tiểu cái nắp vẫn ở nhảy nhảy nhót nhót, phảng phất nồi áp suất bình thường không ngừng mà có khí thể từ bên trong phun ra ngoài. Khả năng bởi vì luyện chế chính là độc dược duyên cớ, những khí thể này hiện ra một loại xem ra rất là nguy hiểm màu tím đậm, có điều những khí thể này tuy nhiên đã từ lò thuốc cái nắp phía dưới phun ra ngoài, nhưng có thật lâu không chịu rời đi, mà là trước sau quanh quẩn ở lò thuốc hình thành một đạo quỷ dị thất liên. Hắn độc sư cũng không biết này bên trong bao hàm bao nhiêu câu tâm đấu giác, bọn họ càng quan tâm chính là lần này kết quả tỉ thí, mà hình ảnh trước mắt đã làm bọn họ bắt đầu cảm nhận được tuyệt vọng. Mẹ kiếp, đây là muốn thành công a, xong xuôi, bách độc tâm kinh đừng đùa, chuẩn bị tan cuộc đi. Này đều chuyện gì à, chúng ta liền toa thuốc độc rốt cuộc là ý gì đều không làm rõ ràng đây, bên kia cũng đã muốn xong việc, sớm biết liền không đến, một chuyến tay không. Quả nhiên ở luyện độc phương diện này chúng ta nam chính là không có nữ có thiên phú. Tại đây chút độc sư tiếng bàn luận bên trong, đại lang lai cật dược đã cắn ngừng miệng môi cũng không còn nỗ lực làm cuối cùng dãy dụa thân là thứ nhất độc sư, nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng cảnh tượng này đến cùng ý vị như thế nào. Cũng còn tốt, nghe được những người độc sư nghị luận kiền vật nữ vương rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đại lang lai cật dược là nàng mang đến bằng hữu, nếu như bách độc tâm kinh cuối cùng bị đại lang lai cật dược cướp đi lời nói, nàng cảm giác mình cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm, không biết sau đó nên làm sao hướng về Tả Dương bàn giao. Dù sao, loại thủ đoạn này thực sự là quá không vẻ vang. Ha ha, Tả Dương thì lại chỉ là cười nhạt một tiếng, kết hợp sự thực trước mắt trong lòng hắn đã đối với. Đại Cát có một cái rõ ràng phán đoán, cái gọi là Đại Cát nên chính là cái nào sợ hắn không hề làm gì, sự tình kết quả cũng như cũ gặp hướng về đối với hắn có lợi phương hướng phát triển. Thậm chí coi như làm cái chết nên cũng không có vấn đề gì, dù sao hắn vừa nãy trơ mắt nhìn đại lang lai cật dược lén lút luyện độc cũng không đi ngăn cản, thậm chí còn kéo kiền vật nữ vương cũng không cho nàng đi ngăn cản, này cùng tìm đường chết thực cũng không có quá to lớn khác nhau. Mà rõ ràng điểm này, Tả Dương nhưng trong lòng lại sản sinh nghi hoặc hắn cùng Hạ Thiên nhân duyên là. Đại Cát cùng Trần Di nhân duyên cũng là. Đại Cát này rời ạ, đến cùng là muốn ồn ào loại nào a, lẽ nào này là ý nói, cái nào sợ hắn không hề làm gì, hay hoặc là cố ý tìm đường chết cũng chạy không thoát cùng hai người này cô nương trong lúc đó nhân duyên. Kết hợp chuyện này, như thế lý giải có vẻ như cũng không thành vấn đề chứ. Nhưng là này không có chút nào khoa học rõ ràng ra ra đã từng nói, tướng thuật là sống, nó gặp theo quy tắc cùng sự phát triển của thời đại, không ngừng phát sinh rất nhanh thức thời diễn biến, lại như xã hội bây giờ lệ hành chế độ một vợ một chồng, bởi vậy tướng thuật bên trong phu thê cung. Gian môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giải thích cùng biểu tượng cũng đã tùy theo phát sinh thay đổi, cũng sẽ không xuất hiện xã hội phong kiến thời kỳ loại kia một người nhiều nhân duyên đều phù hợp mệnh lý tình huống. Chính nghĩ như vậy thời điểm, Tả Dương vừa vặn nghe được kiền vật nữ vương cái kia thanh. Cũng còn tốt, không được việc này can hệ trọng đại còn phải lại thử một lần, luôn cảm thấy cái này cái gọi là Đại Cát còn có chỗ nào không đúng lắm, vạn không thể lung tung giải thích hại người hại mình. Tả Dương trong lòng không tự cảm thấy né qua một ý nghĩ như vậy, liền lại tỉ mỉ kiền vật nữ vương mặt cười, trong bóng tối tiêu hao một viên hạt sen chắc tính toán một chốc hắn cùng kiền vật nữ vương trong lúc đó nhân duyên. Cô nương này từ lâu tâm có tương ứng, hơn nữa phu thê cung xem ra to lớn bình mãn, nhân duyên phương diện sẽ không có cái gì đại gợn sóng, cùng ta hẳn là không bao lớn can hệ chứ. Đã như thế, cũng có thể đối với ta trước đây chắc toán đi ra hai cái nhân duyên làm một cái so sánh, lại tiến hành một phen phán xét. Một bên chắc toán, Tả Dương trong lòng còn đang len lén cân nhắc. Kết quả, Đại Cát, phó, nhìn thấy kết quả này, Tả Dương suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài, này rời ạ, là cái quỷ gì, là nói chỉ cần là cái cô nương theo ta chính là. Đại Cát, thôi, sao có thể có chuyện đó, cuộc đời của ta làm sao có khả năng như thế. Bị liên lụy với, cùng lúc đó, vù, một cái tiếng xé gió vang lên, Trần Di khống chế cái kia đỉnh lò thuốc bỗng nhiên lại có biến hóa. Lò thuốc mặt trên cái kia tiểu cái nắp bỗng nhiên bay lên trời, một đoàn ngũ sắc thải yên cùng từ lò nung ở trong bốc lên, tới trước cái kia sợi màu tím thớt liên cũng là nhanh chóng xoay chuyển lên, đột nhiên hướng về ngũ sắc thải yên áp bách tới. Ngay lập tức những này khói thuốc đều là bỗng nhiên co rụt lại là ngưng lại. Một hạt màu tím vỏ ngoài đan dược cũng đã thành hình, không bị trọng lực ảnh hưởng trôi nổi ở không trung. Thu, Trần Di cũng là đã sớm chuẩn bị, không biết từ đâu lấy ra một cái bình nhỏ đến, một tiếng khẽ kêu, liền đem cái kia hạt màu tím viên thuốc thu vào bên trong, cách chương.